Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 8, tam vĩ linh hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đình Đông, ký chủ, thu được tam nhãn hoàng kim lang x1 cống hiến. 500, mong, ký chủ, không ngừng cố gắng, Lý Thông dùng 300 điểm đổi ngay 3 viên hoạt huyết tán nhị phẩm cho 3 người tu luyện tốc độ nhanh x2 trong vòng 1 tuần. Chân Long cửu thức mặc dù không cần ngồi xuống tu luyện, luôn chậm chạp vận chuyển, không ngừng hấp thu linh khí trong trời đất cũng như bao công pháp luyện thể khác đều thiếu tinh huyết, có hoạt huyết tán bổ huyết, Lý Thông cảm thấy ngày đột phá không còn xa. Trong khi Lý Thông đổi linh đan, Thạch Xanh hai người thu dọn chiến trường xong chạy đến, Thạch Xanh gãi đầu cười ngây ngô. Đại ca, đệ phát hiện được một con hồ ly. Đưa tay tiếp lấy con hồ ly, Lý Thông cẩn thận nhìn con bạch hồ này có 3 cái đuôi, toàn thân thuần trắng, không có một tia tạp sắc, bộ dáng kia khả ái, thật sự làm cho người ta yêu thích. Trên một chân bạch hồ dính đầy máu, tiểu gia hỏa này hẳn là bị thương đã lâu. Tay phải Lý Thông chộp vào trên cổ bạch hồ, đem nó xách lên. Đây là hoạt huyết tán nhị phẩm vừa đổi tù hệ thống, mỗi người một viên có thể tăng tốc độ tu luyện. Lý Thông vừa xem bạch hồ vừa lấy linh đan đưa cho mọi người. Thạch Sùng tiếp lấy linh đan nhìn bạch hồ nói, con bạch hồ chắc lúc trước bị tam nhãn hoàng kim lang gây thương tích, dù sau cũng là cấp 3 yêu thú, giết nó đổi được không ít cống hiến. Chứng kiến bạch hồ con mắt óng ánh sáng long lanh giống như hắc thủy tinh, tràn đầy sắc thái linh động, có chút sợ hãi mà đánh giá Lý Thông, hít hít mũi. Lý Thông lắc đầu nói, ta xem nó có chút linh tính, tính cứu nó nuôi làm thú cung. Tùy đại ca vậy, chúng ta cũng về thôi, Thạch Sùng thản nhiên nói. Có hoạt huyết tán làm hắn vui mừng nửa ngày, còn đâu để ý nhiều con bạch hồ. Thạch Xanh tìm lợn rừng mang về, Lý Thông ôm bạch hồ không biết lấy từ đâu ra tờ khế ước đưa đến, nhỏ giọng nói. Tiểu bạch hồ, ký nó làm thú cung của ta, ta sẽ giúp ngươi trị thương, sau này có linh đan còn có thể giúp ngươi tiến hóa làm cao giai yêu thú. Con bạch hồ kia nằm yên, chẳng qua là hai cái tiểu móng vuốt đáng yêu gãi gãi mặt cái cằm vừa nhấp, bộ dáng tựa hồ là như con mèo con. Sau khi con bạch hồ ấn vào bình đẳng khế ước lập tức hóa thành một đoàn bạch quang bị Lý Thông thu vào Vina Các. Đình Đông, chúc mừng, ký chủ, khế ước tam vĩ linh hồ thành công, thu được thanh âm hệ thống, Lý Thông lại dùng 1000 điểm đổi linh đan, lấy ra một viên hoạt huyết tán tam phẩm cho vào miệng con bạch hồ. Mùi thơm của linh đan như thể cảm ứng được là tốt cho nó nên bạch hồ vẫn không nhúc nhích, lộ ra dị thường nhu thuận. Thấy vết thương khép, Lý Thông đem bạch hồ xách lên ôm vào lòng nói. Nhìn hình thể thon dài, da lông ngay cả một điểm tạp sắc cũng không có, chắc là con cái về sau liền kêu ngươi Mili. Ngươi cứ yên tâm đi theo ta, có đan dược sẽ giúp ngươi tiến hóa lên cấp cao hơn yêu thú. Mili yêu hồ xèo, xèo gọi tự hồ hưởng thụ, Lý Thông vuốt ve trên gương mặt thuần trắng lại nhiễm lên một tia nhan sắc đỏ bừng, có một loại kinh diễm không nói ra được, rượu ngoan nằm yên trong lòng hắn. Đoàn người hộ tống cứ tiếp tục lên đường, Lý Thông 3 người học một ít tiếng Hoa từ Long Nhất để thuận tiện sau này làm ăn, mất 2 ngày liền có thể nghe nói, còn đọc viết thì bỏ qua. Trên đường băng qua rừng, thường gặp yêu thú tập kích đa số cấp 1-2 nên đoàn người cũng đơn giản giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, Lý Thông đang ngồi xếp bằng trên xe đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt chớp lên 2 luồng lam sắc rồi nhanh chóng biến mất. Ba, một tiếng, trên đỉnh đầu, một tiểu nhân màu trắng xuất hiện ngay sau đó. Tiểu nhân này toàn thân trong suốt, khuôn mặt giống hệt Lý Thông, giống như một Lý Thông đã bị thu nhỏ khoảng 10 lần, xung quanh 3 con băng long bay lượn hàn khí dày đặc, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà tiểu nhân vừa hiện ra, sau khi cúi đầu dò xét bản thân một phen thì trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng vui mừng rồi bay về thân thể. Lý Thông đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân bị một luồng ôn hòa sức mạnh bao vây, cùng lúc đó, hắn cảm thấy đến sức mạnh của chính mình bắt đầu không ngừng tăng cường, toàn thân thể cơ năng đều đang gia tăng. Thậm chí liền ngay cả thị lực cùng tính lực của hắn, đều nương theo thể chất tăng cường mà trở nên càng thêm nhạy bén. Lý Thông rất hài lòng gật gù, phát hiện sức mạnh của chính mình so với trước chỉ ít gia tăng vài lần trở lên. Sau vài ngày dùng hoạt huyết tán cuối cùng cũng đột phá đến long biến cảnh tam trọng, băng tinh càng thêm ngưng thực. Lý Thông vừa xoay người bạch quang lóe lên, bạch hồ Mili đã chui vào lòng Lý Thông, tiểu tử này khá thích được hắn vuốt ve. Thạch Xanh, Thạch Sùng ngồi cách đó không xa cảnh giới, cả hai đều có tiến bộ nhưng chưa đủ tích lũy để đột phá. Cách chương.